Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là trên cánh tay, dường như có một vết thương lớn, còn có vết máu đã khô chỉ còn mơ hồ không rõ ràng. A chân, em không được C H E T rồi, anh phải làm sao đây? Lý Cẩm sắp khóc ra tới rồi. Hù hù hù, lần đầu tiên trong livestream của Kỳ Đại Sư, nhìn thấy tình yêu. Đúng vậy, đây mới chỉ là người yêu chưa cưới, cha mẹ của cô gái cũng chưa tìm đến. Lầu trên có thể đừng phán đoán lung tung được không? Làm sao anh biết cha mẹ của người ta chưa tìm đến? Nằm dưới gầm giường nhà người ta sao? Ôi ôi ôi, đừng cãi nhau nữa. Cùng xem đi, đừng khóc nữa, em vẫn chưa C H E T đâu. Tống Tử Chân gặp lại bạn trai chưa kịp vui mừng, chỉ cảm thấy bạn trai quá ồn ào, đau đầu vô cùng, chỉ hận hiện tại không thể tìm được miếng dán dán mồm anh ấy lại, chỉ được hỏi gì đáp nấy, có điều đó cũng chỉ là Tống Tử Chân nghĩ trong lòng thôi, thực tế cô vẫn là kiên nhẫn giải thích cho bạn trai. U này không phải của em, đúng rồi, sao anh lại tìm đến đây được? Hả, không phải của em? Lý Cẩm sững sờ, mở ra xem. Quả nhiên chỉ có trên áo có, trên da thì không có máu. Lý Cẩm thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt nhớ ra, mình vẫn đang livestream kết nối trực tiếp, anh ta vội vàng nói. Anh đã kết nối với Kỳ Đại Sư nói em không sao, còn bảo anh đến đây tìm em. May mà em không sao, em không biết đâu, anh đã đến đồn cảnh sát, họ nói chưa đủ 24 tiếng thì không lập án, anh còn đi tìm bố mẹ em, anh còn tìm. Lý Cẩm làm nhảm, nhưng Tống Tử Chân lại nghe thấy đây là livestream của Kỳ Giao Quang, mắt lập tức sáng lên, còn những lời sau của Lý Cẩm, hoàn toàn chính là nói nhảm, cô một chữ cũng không nghe vào tai. Là Kỳ Giao Quang, Kỳ Đại Sư sao? Tống Tử Chân hỏi, Lý Cẩm gật đầu, Tống Tử Chân lập tức giật lấy điện thoại của anh ta, rồi lo lắng nói. Đại Sư, cô có thể giúp tôi không? Không đúng, là giúp cô ấy. Nhìn vẻ mặt Tống Tử Chân, Kỳ Giao Quang khẽ thở dài, lý do cô ấy đến giờ vẫn chưa cúp máy, chẳng phải là chờ để giúp sao? Cô để cô ấy ra đi, Kỳ Giao Quang nói, thấy vậy, Tống Tử Chân nhìn Lý Cẩm một cái, Lý Cẩm chớp mắt, cô ấy, được, tôi gọi cô ấy ra, Tống Tử Chân cắn chặt răng, hét vào trong nhà máy. Cô ra đi, tôi đã tìm được người có thể giúp cô ra đi. Ngay sau đó, một người phụ nữ bay ra, đúng là bay ra, cách chương.